Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, không thể cứu. Chỗ này quang trụ, Tần Thư bọn họ phải đối mặt địch nhân, không đến 20, đây cũng là yêu hoàng quy định, nếu không lập tức xông ra trên trăm, thì bọn họ mấy cái tùy tùng, chỉ có đào tẩu phần. Bầy yêu thú này bên trong, tối cường giả không thể nghi ngờ là Tê Ngưu Yêu, một thân yêu khí dày đặc, sát khí cuồn cuộn bao khỏa quanh thân, xem xét cũng là không dễ chọc, nó phạm vào đại tội, so tại chỗ đồng bạn còn cùng nhau còn nặng hơn, chu diệt cả một cái yếu tiểu tộc quần, không còn một mống, vốn là tại những ngày này bị xử tử, nhưng lại bị mang đến nơi đây. Cáo chi chỉ muốn giết chết, muốn cướp đoạt thất thải thạch, liền có thể đạt được tự do. Bởi vậy, Tê Ngưu Yêu cũng là liều mạng, chế định ra tự cho là hoàn mỹ phương thức chiến đấu. Cũng chỉ các loại địch nhân đến, hiện tại bọn họ đợi đến địch nhân, sớm đã nóng lòng muốn thử. Dựa theo kế hoạch, rất nhanh triển khai công kích, phía sau, một đầu cự viên dưới chân. Để đặt lấy một đống dưa hấu lớn nhỏ hòn đá, bị nó ôm lấy nâng quá đỉnh đầu, ném mạnh ra ngoài, một đầu màu cam xuyên sơn thú xông lên phía trước nhất. Nó lân phiến phòng ngự lực cường đại, lại thêm phóng xuất ra thiên phú, biến đến vàng cam cam, tại bên ngoài thân hình thành một tầng màu vàng hộ thuẫn. Đằng sau, Tê Ngưu Yêu huyết quang tràn ngập, cao 7-8 mét cự hình màu đỏ tê giác, lao nhanh trung sung đâm, bén nhọn độc giác có chấn nhiếp lực. Không cần nghĩ, một khi bị đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sống không được một phút, liệt diễm hỏa nha, Phần Vân liền vội mở miệng. Liệt diễm hỏa nha hiểu ý, há miệng phun ra hỏa diễm, mục đích là vì ảnh hưởng địch nhân ánh mắt, tìm không thấy vị trí của bọn hắn. Phần Vân ánh mắt phủ đầy ngưng trọng, Tê Ngưu Yêu có tùy tùng vốn có thực lực, không thể khinh thường, một trận chiến này có phong hiểm, nhưng là vì điểm số, cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn, ngân lân ưng đằng không mà lên, nhưng bị cự viên ném mạnh hòn đá, bức có phải hay không không hạ xuống tới, đối mặt một đám yêu thú, bích ngọc độc thiềm bao quát liệt diễm hỏa nha. Đều không am hiểu cận chiến, kháng tại phía trước nhất nhiệm vụ, cũng chỉ có thể giao cho Tần Thư đi làm. Tần Thư không có áp lực, chỉ là không dám triển lộ ra toàn bộ thực lực, nếu không những thứ này yêu thú, tại trong tay mình, sẽ không kiên trì quá lâu. Đồng bọn của hắn sao mà nhiều, mỗi một cái thiên phú đều rất cường đại, trơ trụi là kim giáp huyền vũ thiên phú. Ngạnh kháng Tê Ngưu Yêu đều không là vấn đề. Lại thất đầu long hắc viêm thiên phú vừa ra, tại chỗ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nhưng là ở khắp mọi nơi yêu hoàng, không biết ở nơi nào nhìn chăm chăm, quá mức đáng chú ý, đúng là không sáng suốt hành động. Tần Thư một cái tay vàng cam cam, hóa đá thiên phú chuẩn bị sẵn sàng, một cái tay khác lòng bàn tay điện quang lấp lóe, cũng không rõ ràng, trước hết vọt tới chính là màu da cam xuyên sơn bài. Nó đối phòng ngự của mình có cực lớn lòng tin, có thể kháng trụ 3 lần mà bất phá phòng. Đến lúc đó sau lưng các đồng bạn vừa đến, an hùng, Tần Thư tính toán thời cơ tốt, tại xuyên sơn thú sắp đụng vào chính mình thời điểm, trong chốc lát tránh đi, song quyền đồng thời đánh vào trên người của nó. Xuyên sơn thú phía ngoài tầng kia hộ cháo nổ tung, làm quyền đầu chạm đến lân phiến về sau, tại thạch hóa lực lượng dưới, đồng hóa vì bằng đá, biến đến cực kỳ yếu ớt, phòng ngự lực thì cùng vỏ trứng giống nhau yếu ớt, một đạo thiểm điện nổ vang, nhắm đánh tại bị hóa đá vị trí, xuyên sơn thú kêu thê lương thảm thiết, bên cạnh thân nổ tung một cái bồn máu lỗ hồng. Hóa đá vị trí bay tán loạn, không có bị hóa đá vị trí, tuôn ra tinh hồng máu tươi, Nó ầm vang ngã xuống đất, không có thể đứng lên, liền bị đằng sau xông lên đồng bạn chà đạp. Một cái thú vó vừa vặn dẫm tại vết thương, xuyên sơn thú đau hôn mê bất tỉnh, vết thương rất nhanh tích đầy huyết tương. Chết đi, Tê Ngưu Yêu sau đó tới gần, uốn lượn độc giác phát sáng, phóng xuất ra một đạo huyết sắc quang nhận. Phần Vân nắm thật chặt quyền đầu, nhịn xuống không có xuất thủ, vô cùng lo lắng tùy tùng bao quát chủ nhân, không chống đỡ được tới. Nàng nghĩ, liền xem như không thể trở thành đời tiếp theo yêu hoàng, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chủ nhân đi chết. Sủng thú cùng chủ nhân ở giữa, thường thường đều là sủng thú thay chủ nhân chém giết. Nơi nào có chủ nhân thay sủng thú đi chiến đấu, có thể làm sao? Phần Vân hô, những lời này là đối Tần Thư nói, trên mặt viết đầy lo lắng. Tại chỗ mấy cái tùy tùng đều có thể nhìn ra. Tần Thư cười ha ha một tiếng, còn thật không sợ đầu này Tê Ngưu Yêu. Bất quá cần làm bộ dáng, đánh một hồi lại đánh bại nó. Yên tâm đi, hắn đáp lại Phần Vân. Da thịt bày biện ra bạch ngọc chi sắc, bát túc ma đao phòng ngự thiên phú thi triển, bích ngọc độc thiềm khoang miệng nâng lên, ấp ủ một đoàn tinh thuần độc vụ, liền chờ phun ra mà ra. Ngân Lân Ưng một lần nữa bay lên không trung, tìm cơ hội công kích. Liệt Diễm Hỏa Diễm thi triển thiên phú, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ so với trước đó cao hơn mấy lần. Há miệng một đạo thô to hỏa trụ bao phủ Tê Ngưu Yêu. Oanh, mặt đất rung chuyển, cự thú dẫm tại mặt đất thanh âm rất lớn, lá cây ào ào vang. Tê Ngưu Yêu gánh lấy nhiệt độ cao, giết tới đây, bích ngọc độc thiềm lập tức há miệng, một đoàn nồng đậm xanh biếc độc vụ che mất nó. Đáng sợ độc vụ phát huy tác dụng, 7-8 con yêu thú đụng vào độc vụ, kêu thảm ngã xuống đất, rất nhanh nằm trên mặt đất bất động. Tê Ngưu Yêu không có hút vào độc, lại ra phòng ngự lực cường đại, một lòng chỉ muốn giết địch nhân, thu hoạch được tự do. Tần Thư xuất thủ, đưa tay đánh ra một bàn tay, một cái bàn tay lực đạo không lớn, lại vàng cam cam, hóa đá thiên phú, đủ để cho đối phương biến thành thạch đầu. Bộp một tiếng thanh thúy thanh vang, Tê Ngưu Yêu rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, một cái bàn tay. Tần Thư vốn là muốn đánh vào đối phương trên đầu, nhưng lại đánh sai lệch, rơi vào trên sừng. Tê Ngưu Yêu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, lập tức làm ra phản ứng, tránh đi nguy hiểm. Nó trong lòng báo động, vậy mà từ bỏ tiếp tục tiến công, vội vàng phanh lại thân thể. Sau đó chỉ nhìn chằm chằm Tần Thư, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Sừng của nó mặt ngoài bao trùm lấy một tầng bằng đá, tại vừa mới lột rơi xuống, có thể thấy mình trên sừng có rõ ràng một cái lớn chừng bàn tay lõm. Sừng của nó cứng rắn vô cùng, có thể so với thiên truy bách luyện kim loại, liền bị vỗ một cái biến thành dạng này. Nếu là vừa mới một cái bàn tay đánh vào chính là tại đầu, chẳng phải là da thịt tính cả xương cốt cũng muốn biến thành thạch đầu. Tê Ngưu Yêu không dám tưởng tượng, chỉ là không cam tâm cứ như vậy rời đi. Nó lướt qua Tần Thư, khóa chặt Phần Vân sau lưng Thiên Huyễn Linh Hầu. Bất Diệt Sơn tất cả yêu thú đều biết quy củ, sử thi cấp sinh linh cũng sẽ không xuất thủ công kích bọn họ, cho nên bọn họ mới dám ngay ở Phần Vân mặt công kích. Giết hắn, ta muốn thu hoạch được tự do. Tê Ngưu Yêu ánh mắt biến đến đỏ bừng, thân thể khổng lồ lần nữa xông ra, mặt đất rung động, hồng quang vờn quanh sừng tê giác, phóng xuất ra tam điều dọc theo huyết sắc quang nhận. Tần Thư tránh đi huyết sắc quang nhận, đuổi theo, tại Tê Ngưu Yêu chân phía trên, đánh ra nhất quyền. Hóa đá quá trình bên trong, mảnh đá không ngừng rơi xuống, thì liền xương cốt đều bao trùm lấy màu đất. Thế mà Tê Ngưu Yêu gánh lấy tiếp tục trùng phong, không nhìn độc vụ cùng nhiệt độ cao thiêu đốt, hướng về Thiên Huyễn Linh Hầu phương hướng tiến lên. Một đạo huyết sắc quang nhận bay ra, chợt lóe lên, không đợi Phần Vân có động tác, Tề Ngưu Yêu hét lớn, ngươi không thể ra tay cứu nó. Hắn bên trong ý tứ rất rõ ràng, Phần Vân xuất thủ cũng là phá quy củ, mà nàng trước đó hết thảy đều phí công nhọc sức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.